Chiến thần Hào Môn, chương 852, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88, đệ 852 chương Nhất Giới Giang Hồ. Nghe vậy, Giang Hải không khỏi trong lòng run lên. Copy nội dung từ chuyện 88, toàn bộ giết sạch, chấm, cũng đều là đại tông sư cấp bậc cao thủ. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn biết Giang Ninh cường đại, có thể trở thành là Đông Phương chiến thần, có thể bảo hộ nhiều người như vậy. Không có thực lực tuyệt đối, làm sao có thể đạt được tín nhiệm cùng trọng dụng. Giang Ninh mấy năm nay, hoàn toàn chính là một phía sau màn anh hùng. Cũng không hiển lộ nửa điểm tin tức, nhưng ở âm thầm bảo hộ quốc gia, bảo hộ bách tính, không biết bao nhiêu lần. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà lần này, Giang Ninh tuyển trạch buông tha tất cả vinh dự, trở về Đông Hải. Cũng là vì có thể bảo vệ được người nhiều hơn. Vì thế, dù cho chính là muốn đối mặt cường địch, thậm chí khả năng đánh đổi mạng sống đại giới, Giang Ninh cũng ở đây không tiếc. Cậu ấm hắn, copy nội dung từ chuyện 88. Đây là hắn một cái nhiệm vụ cuối cùng. Hắn đã đáp ứng người khác. Giang đạo nhiên thở dài một hơi. Người như bọn họ, vì nước, vì dân. Chính là sẽ không vì mình, dù cho đi tới bước này, phải đối mặt như thế cường địch, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lui lại nửa bước. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta tin tưởng, Giang Ninh trong lòng là hiếm có. Hắn không phải là một mãng chàng người. Giang Hải gật đầu, copy nội dung từ chuyện 88. Hắn biết. Giang Ninh cho tới bây giờ cũng sẽ không làm không chuẩn bị sự tình. Người như vậy, ánh mắt lâu dài, đi một bước tính ba bước, ánh mắt xa xa không phải bọn họ có thể suy đoán. Nghĩ vậy, Giang đạo nhiên cùng Giang Hải hai người, đều thoáng trầm tĩnh lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang đạo nhiên lôi kéo cái ghế ngồi xuống. Giang Hải lập tức rót cho hắn trà. Dù cho trà đã là lạnh rồi, Giang đạo nhiên cũng không thèm để ý chút nào. Trực tiếp uống một hớp lại đi, để cho mình càng bình tĩnh một ít. Copy nội dung từ chuyện 88. Chúng ta Giang gia cũng chỉ là nhất giới giang hồ. Mấy đời người hành y chữa bệnh cứu người, chính là chúng ta lớn nhất chức trách. Giang đạo nhiên nói, làm cái thầy lang, hoặc là hay là đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc. Đối với chúng ta mà nói, có cái gì khác nhau chớ? Chúng ta chỉ là muốn nỗ lực bảo lưu một ít gì đó mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Hải chăm chú nghe, không có xen mồm. Hắn từ nhỏ đã ở Giang gia lớn lên. Mặc dù chỉ là Giang đạo nhiên xin nuôi cô nhi, nhưng Giang đạo nhiên cho tới bây giờ đều là coi hắn là làm con của mình mà đối đãi. Copy nội dung từ chuyện 88. Đối với Giang gia, hắn đồng dạng có cảm tình sâu đậm. Giang gia thời đại làm nghề y luyện võ, nói là nhất giới giang hồ, bình thường nhất người thường, kỳ thực cũng không sai. Chỉ là đến rồi Giang đạo nhiên thế hệ này, y thuật chưa kịp nắm giữ, lão gia chủ liền qua đời rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn muốn bảo trụ Giang gia này truyền thừa, cũng chỉ có thể tuyển trạch cùng Tiết gia đám hỏi, làm cho Giang gia bước vào đỉnh cấp nhà giàu có nhóm. Kể từ đó, chỉ có không ai dám đơn giản đối với Giang gia hạ thủ. Giang Hải, ngươi từ nhỏ ở Giang gia lớn lên, việc này ngươi đều biết. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang đạo nhiên nhìn Giang Hải, nếu có một ngày lão gia, copy nội dung từ chuyện 88. Giang Hải viền mắt ửng đỏ. Tự hồ biết Giang đạo nhiên muốn nói điều gì. Ngươi hãy nghe ta nói. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Đạo Nhiên tự tay cắt đứt Giang Hải, làm cho hắn tiếp tục nghe. Nếu có một ngày ta chết, Giang Ninh cũng đã chết, Na Giang ra những truyền thừa khác, ngươi được nghĩ biện pháp kéo dài tiếp. Giang gia tổ huấn chính là hành tẩu giang hồ, thấy một người cứu một người, làm việc thiện tích đức. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này y thuật ta không có thể nắm giữ hoàn toàn chính xác, đáng tiếc, nhưng sách thuốc vẫn còn ở, luôn là sẽ có người hữu duyên có thể lãnh ngộ. Nếu như ta Giang gia không có, ngươi phải giúp ta tìm được người như vậy. Lão gia, copy nội dung từ truyện 88. Giang Hải thanh âm có chút nghẹn ngào. Giang gia, sẽ không có rồi. Ta Giang Hải chính là chết, đều sẽ bảo vệ tốt lão gia, bảo vệ tốt cậu ấm. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.